Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 196, đến A. Người trời chết ta A. Giang Ly xoay người tiến tới, hai người cái trán gần như sắp muốn chống đỡ ở cùng một chỗ. Giang Ly tuét miệng nói, ta muốn thử xem, ta đại trận kia còn ở đây, người thật muốn thử một chút. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lúc trước ba người một trong Thanh Liên thiếu niên Nguyên Thủy ngay ở chỗ này thua thiệt qua. Ngươi xuất thân với Nguyên Thủy đại lục phế khí tinh thần bên trong. Nơi đó tiên thiên linh khí không đủ. Cho dù có trường sinh đại đạo hoành không, tuyệt thế huyết mạch, ngươi lại có thể đi bao xa? Văn Trọng khiêu khích, Giang Ly lệch ra cái đầu nói. Đừng nói vô dụng. Ta liền hỏi ngươi, ta đánh vỡ ngươi nát trận, ngươi cáo không nói cho ta liên quan tới ta chuyện của lão tử. Văn Trọng nói, ngươi trước tiên đánh phá lại nói. Nói xong, Văn Trọng hóa thành lôi đình biến mất. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh vỡ vụn, triệt để hóa thành hắc ám cùng lôi đình cùng tồn tại thế giới. Lôi đình bay ngang qua bầu trời, tiếng long ngâm không dứt bên tai. Cuồn cuộn uy áp, từ trên trời giáng xuống, lờ mờ bên trong, Giang Ly thấy được một ít nhân ảnh trong bóng đêm xuyên qua đi lại. Mang theo từng đạo phong lôi cuồn cuộn, Giang Ly, này trận tên viết lôi nguyên tinh đấu đại trận, lại xưng chín cực lôi đình sao băng đại trận, này trận phát cũng không phải là chỉ có lôi đình chi lực, còn có phong vân trợ trận. Ngươi nếu là gánh không được có thể sớm làm đầu hàng. Đương nhiên, ngươi diệt trợ phong thần phong bà truyền thừa tông môn. Lần này nàng chỉ sợ muốn hạ độc thủ đi. Văn Trọng thanh âm truyền đến. Thanh âm vô cùng nhẹ nhõm. Tựa hồ căn bản không có coi Giang Ly là chuyện. Chí ít, hắn không cho rằng Giang Ly có thể từ trong đại trận lao ra. Hoặc là kiên trì nổi. Giang Ly mắt liếc thấy trong bóng tối, cười nói, ngươi quản cái này gọi đại trận. Văn Trọng trong lòng có loại dự cảm xấu, bất quá hắn đối với đại trận này có 10 phần lòng tin. Bởi vì đại trận này dung hợp hắn tâm huyết cả đời. Năm đó thậm chí khốn qua ba người ở trong Thanh Liên Nguyên Thủy. Hắn không tin, Giang Ly thực lực còn có thể vượt qua năm đó Thanh Liên Nguyên Thủy hay sao? Thế là Văn Trọng nói, đừng tranh đua miệng lưỡi, ngươi muốn phá trận, cứ việc thử một chút nhìn, khởi trận, giết, theo Văn Trọng ra lệnh một tiếng, giấu ở trong đại trận 24 tôn lôi bộ thiên thần đồng thời động. Gió lớn nổi lên, một nữ tử âm thanh âm vang lên, sau một khắc cuồng phong gào thét, hắc phong gào rít giận dữ, Giang Ly có thể cảm nhận được. Cái kia hắc phong cũng không phải là đơn thuần phong, mà là mang theo một chủng loại giống như với lam tinh bên trong. Tốn phong quyền cảm giác, trong gió mang theo phong hóa lực lượng, phảng phất muốn mục nát Giang Ly nhục thân cùng linh hồn. Đồng thời cương phong bên trong phụ mang theo một loại đặc thù thuộc tính. Để Giang Ly buồn ngủ, xuân khốn thu mệt, ngủ đi, nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến. Mây chuyển, một tiếng nói già nua vang lên, ô vân xoay chuyển, trong nháy mắt đó, nguyên bản ở trên bầu trời ghé qua lôi long, lôi phượng nháy mắt đảo ngược xưa nay, gào thét lên thẳng hướng Giang Ly. Từng đạo lôi đình, như là ngàn vạn lôi long, phượng hoàng đánh giết mà tới, Giang Ly lờ mờ trông được đến cái kia rồng trong phượng thể có từng đạo lôi đình cương châm trong. Hư không xuyên qua, hiển nhiên cái này lôi đình bất quá là cái ngụy trang. Cái kia cương châm mới là sát chiêu. Lôi lên, đám người cùng kêu lên giống to. Giang Ly trên đầu ô vân trực tiếp hóa thành một cái cự đại cái phếu. Cái phếu buông xuống, phẳng phất trong biển rộng vòng xoáy. Đem ô vân bên trong du đãng lôi đình đều hấp dẫn tới. Hội tụ, áp hút. Cuối cùng hóa là một đạo đạo lôi đình chút xuống. Nhất thời ở giữa, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là cuồn cuộn lôi đình, sát kiếp sơ hiện. Giang Ly, đây là món ăn khai vị, ngươi nếu là cái này đều gánh không được, vậy ngươi sợ là không có cách nào để ta nhức đầu. Văn Trọng thanh âm truyền đến, Giang Ly ồ một tiếng về sau, dậm chân một cái, pháp tướng thiên địa, oanh, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực bộc phát, đi theo nhổ thân mà lên, nháy mắt hóa thành mấy trăm ngàn trượng cao, đấm ra một quyền, công kích chính diện toàn bộ bị tan rã, chân to dừng lại, đại địa vỡ nát, ô vân nổ tung, quản ngươi là lôi long vẫn là phượng hoàng, quản ngươi là cương châm vẫn là cái gì, toàn bộ sụp ra. Giang Ly ngửa đầu, há to miệng rộng, nuốt, trên bầu trời rơi xuống lôi đình, đều bị Giang Ly một miệng nuốt vào trong bụng. Đi theo Giang Ly cười to ba tiếng, không gì hơn cái này. Giang Ly tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Một quyền đánh vào cái phễu mây bên trên, cái phễu ô vân oanh một tiếng nổ nát vụn ra. Lờ mờ bên trong, có một bóng người chật vật chạy trốn mà ra. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, đối với hắn há to miệng rộng, phun một cái, ầm ầm, cuồn cuộn lôi đình dâng lên mà ra, quang diễm ngập trời, nháy mắt đem người kia thôn phệ. Thiên tôn cứu mạng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, một cái đại thủ phá vỡ hư không xuất hiện, trực tiếp bóp nát Giang Ly dâng lên mà ra lôi đình chi lực. Văn Trọng lần nữa hiện thân. Văn Trọng phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly nói. Người thật đúng là khiến ta kinh nha a. Mặc dù chỉ là thăm dò một kích, nhưng là người dĩ nhiên có thể nhìn xuyên đại trận trận nhãn chỗ. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Giang Ly nhìn xem Văn Trọng nói. Hỏi lần nữa, ta nắm đấm này có thể hay không để ngươi đau đầu? Văn Trọng cười nói, ngươi quá coi thường ta. Lúc trước có thể lực lượng một người phong tỏa thiên đình thanh liên nguyên thủy ta đều có thể kích. Thương, ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể phá này trận a? Trò chơi mới vừa vặn mở. Ếch, không có chờ Văn Trọng nói xong đâu. Giang Ly đấm ra một quyền hư không bên trong. Sau đó kéo ra một đầu đại đạo đến. Cái kia đại đạo bên trên lôi đình phù văn dày đặc. Lôi đình cuồn cuộn, dãy rụa thân thể giống như một đầu bảo tẩu cự mãng. Muốn thoát khỏi Giang Ly lôi kéo. Làm sao Giang Ly đại thủ liền như là một cây thiếp mặt. Gắt gao khóa lại cái này cự mãng. Mặc cho nó sôi trào như thế nào. Cũng không thể động đậy. Ngươi, Văn Trọng chấn kinh. Mặc dù hắn nghe qua La Tuyên giảng thuật Giang Ly có thể kéo ra đại đạo tác chiến sự tình. Bất quá Văn Trọng một mực cho rằng Giang Ly cũng là tu luyện hỏa diễm cùng tốc độ đại đạo tu sĩ. Hắn khả năng cũng tại cái kia đại đạo bên trên đi tới đỉnh phong. Sở dĩ có thể điều khiển hai đầu đại đạo cũng không kỳ quái. Nhưng là trước mắt, Giang Ly dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem một đầu lôi đình đại đạo tách rời ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia lôi đình đại đạo tựa hồ cùng Giang Ly một chút cũng không quen. Còn đang liều mạng phản kháng đâu. Đúng lúc này, Giang Ly trực tiếp một bàn tay quất tới. Sợ, lôi đình đại đạo bị rút lôi đình phù văn mạn thiên phi vũ. Toàn bộ đại đạo đều rạn nứt. Người nhà lại cử động một chút, quất chết ngươi, Giang Ly uy hiếp nói, trước một khắc còn tại bảo tẩu lôi đình đại đạo, sau một khắc liền suy sụp, mềm trong hư không không nhúc nhích, Giang Ly cười cười, một cái tay kéo lấy lôi đình đại đạo, một cánh tay chỉ vào Văn Trọng nói, nghe nói, ngươi muốn dùng lôi đình đánh chết ta, tới tới tới, ngươi cùng nó tâm sự. Văn Trọng nhìn xem lôi đình đại đạo, một mặt mộng bức, hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cùng đại đạo luận đạo lý, hắn vẫn là đầu một lần. Văn Trọng vội ho một tiếng, cái này, Giang Ly đá một cước lôi đình đại đạo, hắn không nói lời nào, ngươi tỏ thái độ nên, ta biết, các ngươi đều có linh tính, đừng giả bộ chết. Lôi đình đại đạo nghe xong, một tiếng ầm vang, bộc phát ra cuồn cuộn lôi đình chi lực, đi theo toàn bộ đại trận sôi trào, vô tận lôi đình tụ đến, ngưng tụ trên con đường lớn. Sau một khắc, có người ở trong sấm sét kêu thảm: "Thiên tôn, ta khống chế không nổi đại trận." Oanh, một thân ảnh rơi xuống ra, đầy trời mãn cút bên trong, đã là toàn thân đen nhánh, hiển nhiên là bị đại trận phản phệ kết quả. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, đá một cước lôi đình đại đạo nói: "Tiếp tục." Văn Trọng thấy thế, biết không thể kéo dài được nữa. Nếu không Giang Ly hoàn toàn có thể dựa vào lôi đình đại đạo phá hắn đại trận. Dù sao, lôi đình diệu pháp ngàn vạn, nhưng là hạch tâm vẫn là lôi đình đại đạo diễn hóa mà thành. Lôi đình đại đạo là lôi đình chi mẫu, nó xuất thủ, thiên hạ lôi đình tận về có, ai có thể trốn. Văn Trọng móc ra hai thanh kim tiên, đối với Giang Ly một chút nói: "Phong lôi cùng chuyển động, thiên chu, cuồng phong gào thét, ô vân cuồn cuộn, vô tận lôi đình ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ lôi đình thần tiên từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Giang Ly." Thiên linh cái, sông lưu cũng không yếu thế, vung lên lôi đình đại đạo, đối với cái kia lôi đình thần tiên liền đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, lôi đình đại đạo lại bị chấn khai. Cái kia lôi đình thần tiên bên trên lôi đình chi lực bị lôi đình đại đạo sau khi hấp thu. Bên trong dĩ nhiên là cuồn cuộn cuồng phong cùng ô vân. Cuồng phong khuấy đều ô vân, âm vương rơi xuống, bịch một tiếng nện ở Giang Ly trên trán, ánh lửa bắn ra bốn phía. Giang Ly một cái lảo đảo, lui về sau một bước. Văn Trọng thấy thế, ha ha cười nói: "Giang Ly, ngươi sẽ không cho rằng ta lôi bộ 24 thần đều là lôi hệ a? Bởi vì cái gọi là không gió không dậy nổi mây, không mây không sinh lôi. Ta cái này lôi bộ hạ thần bên trong, thần thông giả cũng không ít đâu. Ngươi chỉ dựa vào một đầu đại đạo, nghĩ quét ngang ta lôi bộ 24 thần, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta a." Giang Ly nghe vậy, bĩu môi, nhìn liếc mắt đại trận chỗ sâu. Nơi đó có một nữ tử cầm trong tay phong túi đứng trong hư không. Một đôi mắt đẹp mang theo yếu ớt lạnh chỉ nhìn Giang Ly. Ánh mắt bên trong hận ý, cơ hồ muốn phá vỡ hai con ngươi dâng lên mà xuất. Giang Ly biết, nữ nhân này hơn phân nửa chính là Triệu Phong thần hạm chi tiên. Giang Ly nói: "Mặc dù sóng gió nổi lên lôi đình, bất quá ngươi cái này phong vân, sợ là không đáng chú ý a." Văn Trọng cười nói: "Đừng muốn nói mạnh miệng, có bản lĩnh phá ta này trận lại nói." Giang Ly cười ha ha đáp: "Tốt." Đang khi nói chuyện, Giang Ly tay trái nhô ra, cắm vào hư không bên trong, nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Văn Trọng tiếu dung có chút cứng ngắc lại, thầm nghĩ: "Ngã tào, tiểu tử này sẽ không lại kéo ra một đầu đại đạo tới đi." Không có khả năng, một đầu đại đạo đã vô cùng khó tuần phục, đồng thời khống chế hai đầu đại đạo, đây quả thực không phải người làm sự tình. Nhưng là rất nhanh Văn Trọng liền phát hiện, trước mắt hàng này, căn bản ti em cũng không phải là người. Giang Ly tay trái hướng ra kéo một cái, một đầu đại đạo bị tách rời ra. Cái kia rõ ràng là phong chi đại đạo. Nhìn đến đây, Văn Trọng trong mắt đều nhanh xuất hiện, hoảng sợ nói: "Đồng thời khống chế hai đầu đại đạo." Giang Ly đối với hắn duỗi ra một ngón tay, có chút quơ quơ nói: "Ngươi vũ nhục ai đây? Cái gì gọi là khống chế hai đầu đại đạo? Lão tử còn có càng nhiều đâu." Đang khi nói chuyện, Giang Ly dậm chân một cái, oanh một tiếng, lấy Giang Ly làm trung tâm, bốn phía hư không toàn bộ nổ nát vụn, hư không bên trong từng đầu đại đạo hoành không. Lúc trước bị Giang Ly thu thập qua lửa chi đại đạo, tốc độ đại đạo trực tiếp bị Giang Ly tách rời ra. Hai đầu đại đạo biết Giang Ly khủng bố, không dám lỗ mãng, nhưng là lần đầu tiên bị Giang Ly cầm ra tới Mây Chi Đại Đạo còn muốn giãy giụa một chút. Kết quả bị Giang Ly một bàn tay đánh gãy hơn phân nửa đoạn. Sau một khắc Mây Chi Đại Đạo liền trung thực, Giang Ly trực tiếp đem ba đầu đại đạo biên chế thành một cái ma túy hoa. Kháng trên bờ vai, đối với Văn Trọng nhếch miệng cười nói, ngươi cảm thấy ta cái này ma túy hoa, có thể hay không phá ngươi cái này phá trận. Văn Trọng nhìn xem một màn này, mặt đều tái rồi, từ cổ sống đến bây giờ, hắn thấy qua kỳ nhân dị sự nhiều không kể xiết, cường giả càng là nhiều vô số kể. Nhưng là giống Giang Ly hung mãnh như vậy, hắn thật đúng là đầu một lần nhìn thấy. Văn Trọng lắc đầu nói, xem ra là tuyên ngươi không có nói láo. Giang Ly nói, hiện tại là ăn thịt ngựa, vẫn là đánh nhau, ngươi tuyển đi. Văn Trọng tay vừa nhấc, một đạo lôi phù bay về phía Giang Ly. Giang Ly nắm ở trong tay. Văn Trọng nói, đã thực lực của ngươi qua cửa ải. Cái kia tin tức này có thể cho ngươi. Giang Ly kinh ngạc nhìn trong tay lôi phù, hỏi, cái gì tin tức? Văn Trọng chỉ tứ phương đại trận nói, phá đại trận, phía trên tin tức tự nhiên, ngươi tì em chờ ta nói xong a. Oanh, ba đầu đại đạo hoành không? Thiên băng địa liệt. Văn Trọng lời nói đều chưa nói xong đâu, trực tiếp bị ba đầu đại đạo nện bay ra ngoài. 24 bộ thiên thần dồn dập kêu thảm, hạm chi tiên nhất là bị trọng điểm chiếu cố, cuồng phong nương theo lấy ô vân, lôi đình oanh tạc, đánh hạm chi tiên ho ra đầy máu, tứ chi đều tan vỡ. Nếu không phải hạm chi tiên đi theo Văn Trọng đến, Giang Ly xem ở Văn Trọng trên mặt mũi, một kích này, hạm chi tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài, La Tuyên đám người cũng không có an tĩnh chờ lấy. Giang Ly tiến vào đại trận về sau, La Tuyên ở bên ngoài đối với Lớn Minh Hoàng Hướng chính là dừng lại trào phúng. Lớn Minh Hoàng Hướng người đều không quá am hiểu mắng nhau. Bất quá người không am hiểu, chim am hiểu a. Thế là quả đen bị ném ra ngoài. Quả đen mang theo cái gia cường phiên bản lớn loa, tại lộ ấu nam nghiên cứu khoa học đoàn đội đưa tặng siêu cấp loa âm trận trợ giúp dưới. Đối với bầu trời hào hào thăm hỏi một lần La Tuyên tổ tông 18 đời. La Tuyên, các người Minh Triều không ai rồi sao? Dĩ nhiên để một con chim ra cùng ta đối thoại. Quả đại há mồm liền nói, có người cũng không hàn huyên với ngươi. Ngươi đẳng cấp cũng liền phối cùng ta mắng nhau. Tới đi, nhỏ tạp mau. Chúng ta tiếp tục, nói xong, quả đại quay đầu hướng đại cáp hô, đem cái kia thớt còn chưa có chết lừa già tử cho ta đẩy ra ngoài. Đại cáp lập tức đem xích yên, câu kéo ra, chỉ bất quá giờ này khắc này, xích yên câu bốn đầu đùi ngựa đã chỉ còn lại một đầu. Lại thêm không có đầu, vậy liền cùng cái siêu to con giam bông trên mặt đất nhảy giống như... La Tuyên xem xét, lập tức tức giận đến giận sôi lên, chỉ vào quả đen mấy người cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi, muốn chết à, quả đại uốn uốn éo cái mông nói, đúng à, muốn chết, đến à, ngươi chơi chết ta à. La Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi chờ, đợi lát nữa Giang Ly bị lôi đình bổ chết rồi, không cần ta động thủ. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Quả đen đối với Giang Ly có lòng tin tuyệt đối. Tiện tay móc ra một khối thịt nướng nói. Tốt, ta chờ. Liền sợ ngươi cái này phá trận không được a. Thịt nướng ăn a. Liền cái kia con lừa thịt trên người. Hương vị khá tốt. La Tuyên con mắt cơ hồ phun ra lửa. Nếu không là chính hắn khắc chế, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này chim chết. La Tuyên ngoài miệng nói, hắn còn nghĩ ra được, cho dù là năm đó tuyệt đại thiếu niên, cũng ở nơi đây nhận qua trọng thương, ngươi cho rằng, Giang Ly còn có thể ra, thật sự là buồn cười. Trên internet nghe được cái này lời nói, dân mạng nhóm cũng là lo lắng, đến hôm nay, mọi người liền xem như đồ đần cũng xem hiểu, nhân tộc hoàn toàn chính xác huy hoàng qua. Cái gọi là thần tộc năm đó bất quá là nhân loại tôi tớ. Chỉ là về sau nhân tộc rơi xuống thần đàn, tôi tớ thượng vị mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.